Xưa, ở một làng kia có chàng trai tên là Sa Sa, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ngay từ bé, Sa Sa đã tỏ ra là một đứa bé thông minh, năng động. Tuy thế, chàng sống rất khổ sở vì phải ở với vợ chồng người chú tham lam, độc ác. Mãi đến khi Sa Sa đi lấy vợ, rồi ra ở riêng, thì cuộc sống của anh mới đỡ tăm tối phần nào. Ông chú anh tiếng là giàu có thế, mà chẳng bao giờ cho anh lấy một đồng xu. Có một lần, ông chú Sa Sa làm thịt một con ngựa ốm trong đàn ngựa đông đúc của ông ta. Ông giữ lại ít lòng và ít thịt để ăn, còn đâu đem ra chợ bán sạch, không cho thằng cháu lấy một miếng còn con. Ngay đến tấm da ngựa ghẻ, ông ta cũng căng ra phơi, chờ ngày bán nốt. Biết vậy, Sa Sa bực lắm, nhìn thấy tấm da ngựa, Sa Sa muốn trêu tức ông chú một phen. Đêm hôm ấy, khi vợ chồng ông chú đã ngủ say, Sa Sa tháo tấm da ngựa rồi treo lên cây. Anh định treo tấm da lên ngọn cây để trêu ông chú. Nhưng vừa lúc ấy, có bọn cướp đi kiếm ăn về, đang thì thầm to nhỏ chiêu của cướp được ở dưới gốc cây. Sa Sa liền nghĩ ngay ra một cách để hù dọa bọn cướp. Anh thả tấm da ngựa úp chụp lên đầu bọn chúng. Đang đêm hôm khuya khoắt, thần hồn nát thần tính, bọn cướp ù té chạy, mỗi đứa một ngả, bỏ lại tất cả những thứ mà chúng vừa cướp được. Sa Sa tụt xuống đất, bê cả đống đồ đạc lẫn tấm da ngựa về nhà mình để hôm sau mang ra chợ bán. Vốn là người ăn ở biết điều, có trước, có sau, Sa Sa nghĩ rằng nhờ có tấm da ngựa của chú thím mà anh vớ được một món tiền đáng kể. Nghĩ vậy, anh liền chia đôi số tiền đó đem đặt trước cửa nhà chú thím. Anh còn ghi lại mấy chữ, nói là số tiền đó do anh bán tấm da ngựa của ông. Sáng ngủ dậy, không thấy tấm da ngựa đâu. Hai vợ chồng ông chú kêu toáng lên. Họ đâm bổ đi tìm. Khi ra đến cửa, thì thấy một đống tiền lớn và mấy dòng chữ của đứa cháu. Ông chú sung sướng lắm. Ông ta đếm tiền rồi nhẩm tính. Tấm da ngựa còn đắt tiền hơn cả con ngựa nhiều lần. Vốn là kẻ hám tiền, nhưng cạn nghĩ. Ông chú lập tức thịt cả đàn ngựa đang sức ăn, sức lớn, lột lấy ra đem ra chợ bán. Người ta chê bai, rẻ bỉu mấy tấm da ngựa của ông, rồi trả giá như của vứt đi. Nghĩ là mình đã bị mắc lừa, ông chú tức lộn ruột, chạy đến nhà Sa Sa, thẳng tay đốt trụi ngôi nhà ọp ẹp của anh. Thấy ngôi nhà mình bốc cháy, Sa Sa không xông vào dập tắt, cũng chẳng vào khuân đồ đạc ra, vì vợ chồng anh nghèo quá, nhà cửa chẳng có gì đáng giá. Đợi cho ngôi nhà cháy trụi, Sa Sa tìm hót cho vào một cái bị đeo vào người, rồi lại trèo lên cái cây kia ngồi rình. Đêm hôm ấy, có một toán trộm khác lại đến dưới gốc cây nọ để chia của. Sa Sa rung mạnh cây, thấy động, mấy tên trộm ngửa mặt lên nhìn. Chỉ chờ có thế, Sa Sa chút cả bị cho xuống. Bị cho bay tối tăm cả mặt mũi. Lũ trộm ngỡ trên cây có ma nên bỏ của chạy lấy người. Nhờ đó, Sa Sa lại có được một món tiền lớn và có tiền để làm lại ngôi nhà to đẹp hơn ngôi nhà lá ngày trước. Ông chú tham lam thấy cháu có nhiều tiền bạc, làm được nhà to đẹp thì lấy làm tức tối. Tuy thế, ông ta vẫn vờ ngọt nhạt hỏi Sa Sa xem làm thế nào mà nhanh giàu đến thế. Sa Sa kể lại là nhờ có cho đốt nhà mà anh làm nên sự nghiệp. Ông chú nghe nói, vội ba chân bốn cẳng về nhà ngay, vừa đi vừa khấp khởi mừng thầm, vì phen này sắp sửa giàu to, vì nhà ông ta to hơn nhà Sa Sa rất nhiều. Nếu mà đốt nhà đi, thì có lẽ tàn cho gấp 10 lần nhà Sa Sa cũng nên. Nhưng ông chú Sa Sa càng tham lam bao nhiêu thì lại càng ngu ngốc bấy nhiêu. Ngày hôm đó, không bản tính gì với bà vợ già ở nhà, ông ta phóng lửa đốt trụi ngôi nhà khang trang to đẹp của mình. Sáng sớm hôm sau, ông ta gánh cho ra chợ bán. Thật là thảm hại. Cả một ngôi nhà năm gian to lớn mà bây giờ chỉ bán được có mấy hào cho bón ruộng. Ông chú tức giận đến tím mặt mày, vội chạy bổ đến nhà đứa cháu để cho nó một trận. Xa xa biết ông chú thế nào cũng đến trả miếng, nên anh đã bày đặt chuyện để chờ. Bước vào nhà, ông chú nhìn thấy xa xa đang ngồi uống nước với một người đàn bà đứng tuổi. Quáng mắt, ông chú hỏi xa xa. Này xa xa, sao vợ mày dạo này già thế? Thừa lúc ông ngoảnh đi chỗ khác, xa xa nháy mắt cho người đàn bà lẻn ra ngoài, rồi nói với chú. Muốn cho vợ trẻ đẹp thì có khó gì đâu. Chú chờ một tí, cháu làm cho vợ cháu trẻ lại, đẹp lại cho mà xem. Nói đoạn, anh cầm gậy vừa đập mấy cái vào người vợ anh đang nằm cuốn chiếu chờ sẵn ở trên giường. Xong anh cúi xuống lật chiếu ra. Trước mắt ông chú lúc này là cô vợ trẻ của xa xa, trắng trẻo, mũm mĩm, xinh tươi. Nguôi cơn giận về chuyện đốt mất ngôi nhà khang trang to đẹp của mình, ông chú hấp tấp quay lại căn nhà mới dựng tạm. Không nói nửa câu, ông bảo bà vợ già nằm ngay ra đất, lấy manh chiếu rách đắp lên, rồi vớ lấy cái gậy quật lấy quật để. Mặc cho bà vợ van xin kêu khóc vì đau đớn, và cũng không hiểu nguyên cớ vì đâu mà ông chồng lại đánh mình vô lý như vậy. Ông chú thì lại lấy hết sức bình sinh để quật, bởi nghĩ rằng càng quật mạnh bao nhiêu thì bà vợ già lại càng chóng trẻ lại bấy nhiêu. Tới lúc mở chiếu ra thì bà vợ đã bị đánh sưng hết mặt mày. Từ đó ông chú mãi mãi bị mọi người chê cười vì tính tham lam của mình đấy, các bé ạ.